Hành trình tán đầu Crash, chương 121, thăng 180.411. Góc chuyện audio.com 01, cô bạn thân A nằm xuống bàn ngủ. Tôi tranh thủ lấy điện thoại ra chụp ảnh Jim. Trong lúc tôi đang chụp ảnh Jim, cô bạn thân N bỗng nhiên với lấy tay tôi. Tôi quay người sang nhìn cô bạn thân N, V-kép vừa quay xuống nhìn. Tao không biết là nhìn mày hay nhìn A nữa. Nhưng mà nó vừa quay xuống nhìn đấy. Cô bạn thân N nói xong. Tôi nhìn lên chỗ cậu ấy rồi tiếp tục chụp ảnh dìm cô bạn thân A, không hai. Cậu bạn thân M chuyển chỗ lên ngồi trên tôi. Đến tiết cuối, cậu ấy bỗng nhiên chuyển chỗ xuống ngồi cạnh cậu bạn thân M. Tôi quằn quại ở bên dưới. Cô bạn thân A nhờ tôi lấy hộ cái áo khoác. Tôi còn mải tương tư đến cậu ấy nên chẳng còn tâm trí đâu để làm bất cứ điều gì. Thái độ à, nó đang ở ngay đây đấy cô bạn thân A nói. Sau khi câu nói đấy phát ra, cậu ấy quay xuống nhìn tôi. Sau đó, cậu ấy quay lên ngay. 03, tôi ngồi nhìn bài làm của mình. Cậu ấy quay xuống, nhìn tay tôi rồi chạm đến chiếc vòng trên tay tôi. Tôi theo phản xạ rụt tay ra một chút. Tay cậu ấy trượt khỏi chiếc vòng trên tay tôi. Vòng này chắc khoảng 100.000. Hàng ao cũng chỉ 200 mấy thôi. Hàng ao phải mấy triệu đấy. Đéo phải mấy trăm nghìn đâu cô bạn thân A cất lời. Chỉ khoảng 100 đến 200 nghìn thôi. Làm gì đến mức mấy triệu. Cậu ấy nói lại, cậu ấy nói xong quay người lên. Sau đó, cậu ấy lại quay xuống. Chạm lấy vòng trên tay tôi. Tôi lại một lần nữa rụt tay lại. Mà vòng này chắc gì đã là hàng ao. Tôi cũng chẳng để tâm tới lời nói của cậu ấy. Tiếp tục đọc bài. 04, tôi cùng cậu bạn hát đi vào trong lớp. Vừa vào lớp tôi liền nhìn thấy cậu ấy đang đứng cuối lớp nhảy. Lúc tôi bước vào lớp, cậu ấy đang nhảy bỗng dừng lại. Nhìn về phía tôi, có vẻ như ánh nhìn đó rất lâu thì phải. Tối hôm đó, cậu bạn thân T gửi video quay cậu ấy nhảy cho tôi. Quả thật, lúc đó cậu ấy dừng lại nhìn tôi rất lâu, ánh nhìn đó thực sự rất phức tạp, tôi cũng không biết phải diễn tả sao nữa. 05, tôi đang ngồi học, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng lạ bắt nguồn từ chỗ cậu ấy. Tôi quay xuống nhìn cậu ấy, lúc đó, cậu ấy nhìn tôi cười. 06, cậu bạn thân M bị cô giáo phát hiện đang sử dụng điện thoại trong giờ. Tôi quay xuống nhìn cậu bạn thân M, đúng lúc đó. Vừa hay chạm phải ánh mắt của cậu ấy. Tôi vội vàng quay người lên. Cách chương.